Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 808, ba nhóm người. Cầu vốt, cũng nguyên nhân chính là đây. Tại phù đồ vực, niên kỷ thấp hơn 10 vạn tuổi, đều là trẻ tuổi nhất đại, 10 vạn tuổi đến 100 vạn tuổi, xem như trung niên đại, 100 vạn tuổi trở lên, mới xem như lão giả. Dù sao, phù đồ vực tuyệt đại bộ phận người tu võ tuổi thọ đều là lấy 100 vạn năm đến tính toán. Cái này tổ vương cảnh 4 tầng trường bào màu xanh người trẻ tuổi là người trẻ tuổi bên trong người. Trẻ tuổi, khuôn mặt cũng liền giống như Tô Trần tuổi trẻ. Phía sau hắn, còn đi theo 3 người. 3 người này, cũng đều là tổ vương cảnh, nhưng đều là tổ vương cảnh 1 tầng. Niên kỷ tại 3 năm vạn tuế dáng vẻ, mà tại Tô Trần nhìn về hướng cái này nhóm người thứ nhất thời điểm. Kia nhóm người thứ nhất dẫn đầu tổ vương cảnh 4 tầng trường bào màu xanh thanh niên. Đúng là hướng thẳng đến Tô Trần cùng Nam Cung Vũ nhìn tới. Chuẩn xác mà nói là nhìn về hướng Nam Cung Vũ. Hắn mặc dù liền nhìn lướt qua, nhưng ánh mắt bên trong là một loại tham lam cùng khát vọng. Bá đạo, Tô Trần, cái này nhóm người thứ nhất, chính là Ly Kiếm Tông. Cái kia tổ vương cảnh 4 tầng thanh niên, tên là Trịnh Tĩnh Nguyên. Nam Cung Vũ nhỏ giọng cùng Tô Trần giới thiệu nói, ta đã từng đi qua phù đồ vực Ly Kiếm Tông một đoạn thời gian. Bởi vì, ta mẫu phi bên kia, có một vị thân nhân. Ngay tại Ly Kiếm Tông, lúc ấy, Trịnh Tĩnh Nguyên liền coi trọng ta. Hắn trực tiếp tìm tới ta, cùng ta nói, muốn cưới ta làm hắn thứ 7 phòng tiểu thiếp. Ngươi không có đồng ý? Không có, Nam Cung Vũ thản nhiên nói. Nhưng, ta cũng không có minh xác cự tuyệt. Ta nói, đợi đến ta đi Ly Kiếm Tông lại nói. Bởi vì, ta lúc ấy cự tuyệt, khả năng cũng không thể còn sống từ Ly Kiếm Tông rời đi. Tứ đại cổ quốc đã đủ tàn khốc, có thể phù đồ vực so tứ đại cổ quốc tàn khốc gấp 1000 lần. Bởi vì phù đồ vực từ trước đến nay yêu thú nhất tộc đối kháng, giết chóc là sinh hoạt một bộ phận, thời thời khắc khắc đều có giết chóc, cho nên phù đồ vực nhân mạng là nhất không đáng tiền. Chỉ cần ngươi cường đại, ngươi chính là không có chút nào lý do tru sát 10 cái 8 cái gia tộc. Không có bất kỳ người nào cảm thấy không bình thường. Vậy ngươi đi Ly Kiếm Tông sau đây? Tô Trần lại hỏi. Không biết, Nam Cung Vũ lắc đầu. Âm thanh đạm mạc, nhưng âm thanh chỗ sâu nhất là một loại bất đắc dĩ. Lý trí nói cho nàng, thực lực của nàng cùng bối cảnh không bằng Trịnh Tĩnh Nguyên. Nàng căn bản không có tư cách phản kháng. Dùng Trịnh Tĩnh Nguyên lại nói tới nói, chính là hắn coi trọng Nam Cung Vũ, là nàng Nam Cung Vũ vinh hạnh. Thế nhưng là thật không nguyện ý. Có đôi khi nàng hận dung mạo của mình. Nếu như không phải nàng có được tuyệt thế khuynh thành dung mạo, có lẽ liền sẽ không bị Trịnh Tĩnh Nguyên để mắt tới. Tô Trần gật gật đầu, không còn nói cái gì, chỉ là sâu nhìn Trịnh Tĩnh Nguyên liếc mắt. Cửu U, ngươi nói, ta nếu là mượn dùng lực lượng của ngươi, sẽ là Trịnh Tĩnh Nguyên đối thủ sao? Tô Trần hỏi, khó mà nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Làm sao, ngươi nghĩ muốn giết Trịnh Tĩnh Nguyên? Ha ha, thương hương tiếc ngọc, nghĩ muốn cứu vớt Nam Cung Vũ. Không phải, chính là để phòng vạn nhất. Tô Trần trầm giọng nói, ta đứng tại Nam Cung Vũ bên cạnh, đây chính là tai bay vạ gió, làm không cẩn thận, hiện tại, Trịnh Tĩnh Nguyên đáy lòng liền muốn giết chết ta đây. Cũng thế, phải làm cái này chuẩn bị. Tiếp theo, Nam Cung Vũ lại mở miệng, thứ hai nhóm người, đến từ Thiên Ngự Tông, giống như Ly Kiếm Tông, Thiên Ngự Tông cũng là thất phẩm thế lực. Hắn tên là Tiết Thủ Tụng, thứ hai nhóm người, hết thảy liền một người, là một người trung niên, tên là Tiết Thủ Tụng.